Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, biên giới chín thành bên ngoài. Lại đẩy vạn dặm, Vọng Sơn thành quân coi giữ thật đúng là ngồi được vững. Thiên Phong Hoàng triều quân đội hậu phương, một vị nào đó không chế Huyết Lân sư tướng quân nhìn chăm chú tường thành. Ánh mắt nặng nề, có chút khó coi, chủ soái nhiệm vụ cho bọn họ là liên đoạt 10 thành. Nạp làm Thiên Phong Hoàng triều cương thổ, cuối cùng chênh lệch cái này Vọng Sơn một thành, nửa ngày không có động tĩnh, đúng là không vui. Tướng thủ Hoàng Nam trầm mặc một lát, trầm giọng hô, hướng về phía trước lại thúc đẩy năm dặm. Tướng quân, lúc này, một sĩ binh từ phía trước giá chiến thú mà đến, nói ra, vị kia Tần Vương đích thân tới Vọng Sơn thành. Trên tường thành mở tiệc uống trà, thần tấn phò mã ra. Hoàng Nam con người ngưng lại, tỳ hưu cổ quốc diệt quốc một chuyện, bọn hắn còn chưa biết được. Nhưng tỳ hưu quân đoàn bị diệt sự tình, cũng đã truyền vào bọn hắn trong tai. Ghê gớm người, hắn không có khinh thị, tự mình khống chế chiến thú đến dưới thành. Quan sát tường thành, vừa mát. Một cái áo tím thân ảnh trên thành uống trà, bên người mỹ nhân làm bạn, hiếm thấy thong dong. Hoàng Nam nghe qua, vị này ngồi chơi tuyết long sông câu cá, nhưng kết quả vẫn như cũ là tuyết lâm bình. Tỳ hưu quân diệt, bày mưu nghĩ kế bên trong, lần này như thế, chẳng lẽ, âm âm, Vọng Sơn thành cửa đột ngột mở ra, một cỗ kinh khủng cuồng phong càn quét. Giống như vỡ đê nước, từ thành miệng mãnh liệt mà ra, khiến Hoàng Nam sầm mặt lại. Lúc này hạ lệnh quát, rút lui năm dặm, nương theo ầm ầm, 8.000 kỵ thú binh từ cửa thành xông ra. Thế như dòng lũ, đất rung núi chuyển, là Bạch Khởi, như cũ khống chế lấy tứ khu chiến xa. Xông lên phía trước nhất, đem thành dân đẩy lên phía trước. Vị kia cưỡi Huyết Lân sư tướng quân giống to, 30.000 quân đội đình chỉ giết chóc, đem còn sót lại thành dân hướng 8.000 kỵ thú binh thối lui. Một số nhỏ lẫn trong đám người, tùy mà động, không muốn chết người, nằm xuống, Bạch Khởi quát lớn, sát khí như phong ba, chấn động đến thành dân sợ hãi kinh hãi, nằm dạp trên mặt đất. Tứ khu chiến xa đạp không mà lên, giống như tuyệt thế cối xay cách đỉnh đầu nhấp nhô, vang vọng màng nhĩ, vượt qua thành dân, sát thần qua kích không đánh tới, giống như một đạo thiên địa lưu quang, kích xuyên kim diệu mi tâm mà qua, đem hắn đinh tại 50.000 kỵ thú binh công kích trong trận. Người đồ hung uy nương theo lấy tỳ hưu hung uy. Nháy mắt sinh ra một cỗ thôn phệ rảo diệt vòng, đem xung quanh người, thú đều rảo sát thành máu múa. Tỳ hưu hung hồn, chính là Long Tử hung hồn, bị độc cô cầu bại áp tại kiếm thai bên trong. Không chỉ có nắm giữ tỳ hưu hung hồn lực lượng, còn có khủng bố hung ý, phối hợp Bạch Khởi hung thần, đem kim diệu triệt để xóa bỏ. 50.000 kỵ thú binh bị xáo trộn trận cước. Thấy chủ soái bị đánh giết, biết được không người dám lay thông thiên cảnh cường giả, dồn dập quay đầu hướng về sau chạy trốn rút lui. Hoàng Nam nhìn mộng, hoàn hồn sát na, từ bỏ hết thảy, điên cuồng hướng sau lưng lui nhanh. Giết, giết, giết, gầm dữ dội truy sát âm thanh từ phía sau quanh quẩn, loại này gào thét cao giống, một là cổ vũ sĩ khí, hai là tăng cường huyết tính chiến ý, ba là tan rã địch nhân chiến ý. Quân đoàn công kích không thể so cá nhân chiến đấu, muốn chính là một loại sát thế chiến ý, nhất cổ tác khí thế như hổ, thảo nguyên rộng lớn triệt để người phóng thích. Còn nghĩ trước đây các loại biệt khuất, Huyền Kim quân các binh sĩ điên cuồng giống to, giết vào đến hạ một thành. Hoàng Nam mới trở lại cửa thành, mới hô mở cửa thành ra, sát thần qua kích xuyên thân thể của hắn, đem hắn đính tại tường thành, đem tường thành đều kích xuyên thành một cái lỗ thủng. Kỵ thú binh trực tiếp chà đạp vô số thi thể mà qua. Liền đạp 9 thành, 50.000 kỵ thú binh tổn thất 30.000. Còn lại Thiên Phong Hoàng triều quân đoàn càng là chết vô số. Bị đằng sau đi theo mà đến Huyền Kim quân rảo sát mười mấy vạn. Liền xuất động thông thiên cảnh đều chặn đường không được. 9 thành bên ngoài, Bạch Khởi khống chế chiến mã nghiền không truy sát. 20.000 kỵ thú binh cùng 50.000 Thiên Phong Hoàng triều quân đội trốn vào Thiên Phong Hoàng triều cương thổ, nhưng vẫn bị đuổi theo giết. Một mực giết tới Thiên Phong Thiên Mạch trước, còn thừa vài trăm người, vượt qua dãy núi, biến mất không còn tăm tích. Bạch Khởi tướng quân, sau lưng, Quyền Ôn Thư các tướng lãnh hô to, cực tốc truy gần, ngôn ngữ khẽ run nói, tướng quân, chúng ta đã giết vào Thiên Phong Hoàng triều vạn dặm cương vực bên trong. Tiến thêm một bước, chính là Thiên Phong Hoàng triều quận đô, giống, sau lưng chiến thú ngửa mặt lên trời tê gáy, đính tại Thiên Phong Thiên Mạch trước, chiến thú bên trên Huyền Kim quân binh sĩ ngóng nhìn trái phải trước sau. Đột nhiên mới phát hiện, bọn hắn đã giết vào ngoài vạn dặm, một nháy mắt, mờ mịt, tập thể kinh ngạc, bọn hắn vốn định đem tất cả Thiên Phong Hoàng triều kích giết sạch. Cái kia nghĩ, cứ như vậy giết tới ngoài vạn dặm, tiếp qua một đoạn cự ly, liền đến Thiên Phong Hoàng triều quận đô, Quyền Ôn Thư các tướng lãnh, cũng là nhiệt huyết nhấp nhô, cảm giác lần đầu như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly công kích. Sảng khoái, Bạch Khởi định đứng ở không, ngóng nhìn vô biên Thiên Phong dãy núi, sát thần qua lắc một cái, mang theo thông thiên oai. Quán không mà xuống, đem Thiên Phong dãy núi trước đại địa đánh ra một đạo thật dài vực sâu. Từ giờ trở đi, này vạn dặm chi địa, không phải Thiên Phong cương thổ. Ngoặc kép, sau đó một ngày, 9 thành, Vọng Sơn thành các vùng. Một tin tức gây nên chấn động, Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh 8.000 kỵ thú binh, giết vào Thiên Phong Thiên Mạch, biên giới 9 thành bên ngoài. Lại đẩy vạn dặm, tin tức cũng hướng ra phía ngoài cực tốc khuếch tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.